Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, mới giáo chủ. Không giải thích được là được Tây phương thế giới thần minh. Phía dưới những thứ này, quang minh thần giáo các giáo đồ từng cái một tất cả đều quỳ trên đất. Định lực màng bái nổi lên Diệp Trần và Tiết Thanh. Bọn họ mới vừa nhưng mà thấy rất rõ ràng. Cái này hai người đem quang minh thần giáo giáo chủ cũng trực tiếp giết. Quang minh thần giáo giáo chủ là ai? Đây chính là các giáo đồ thần trong con mắt. Hiện tại cái này hai người đem trong lòng bọn họ thần đô giết chết. Vậy chỉ có thể nói. Đứng ở trước mắt cái này hai người là lợi hại hơn thần minh. Mau tránh ra. Diệp Trần bây giờ nơi nào còn có cái gì tâm tư và những phụ nữ này chung một chỗ. Cả người chấn động một cái. Liền trực tiếp đem đối phương cho chấn khai. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng lập tức liền đem những người này cho dọa lui. Diệp Trần, Lưu Văn Tĩnh cũng không biết từ nơi nào chạy ra. Lớn tiếng kêu một câu. Là ngươi. Diệp Trần nhìn người này. Lập tức liền nhận ra được. Thật xin lỗi. Trước ta không biết đó là quang minh thần giáo cố ý bố trí cạm bẫy. Lưu Văn Tĩnh cúi đầu. Có chút khổ sở nói. Không có sao. Đó không phải là lỗi của ngươi. Là tự chúng ta quá gấp. Thảo nào ngươi. Diệp Trần khẽ lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Trước chính hắn liền đã đoán. Cái đó rất có thể là một cái bẫy. Nhưng cho dù là. Hắn cũng không khỏi không rơi vào. Quang minh thần giáo bắt được tiểu mộng. Đây chính là một cái không thể không nhảy xuống cạm bẫy. Đường đường tránh tránh dương mưu. Hắn không thể không nhảy. Bất kể là Lưu Văn Tĩnh. Vẫn là những người khác. Đều giống nhau. Không có bất kỳ chênh lệch. Nguyệt Giao nàng. Lưu Văn Tĩnh nhìn bị Diệp Trần ôm vào trong ngực Lâm Nguyệt Giao. Thử nghiệm hỏi một câu. Nàng chỉ là tạm thời ngủ say. Sẽ có lúc tỉnh lại. Diệp Trần thuận miệng nói. Vậy thì tốt. Lưu Văn Tĩnh nhìn Diệp Trần vậy bình tĩnh dáng vẻ. Trong lòng rất không phải mùi vị. Nàng biết Nguyệt Giao tỷ tỷ nhất định là đi. Chỉ là Diệp Trần không tiếp thụ nổi. Chỉ có thể dùng nói như vậy mà nói. Nhưng nàng cũng không biết. Lâm Nguyệt Giao còn có thể có sống lại cơ hội. Chúng ta còn có việc. Có thể phải đi trước. Người ở bên này một người hơn chú ý. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Được, chúng ta có duyên phận tạm biệt. Lưu Văn Tĩnh gật đầu một cái. Lại cùng Tiết Thanh lên tiếng chào hỏi. Coi như là cáo biệt. Liền nhìn Diệp Trần và Tiết Thanh mang không thiếu võ đạo hiệp hội người rời đi. Bọn họ đi lần này. Quang minh thần giáo một đám giáo đồ nhưng có chút không biết làm sao. Giáo chủ chết. Quang minh thần giáo nội bộ quần long không đầu. Cao thủ căn bản chết hầu như không còn. Còn dư lại, phần lớn đều là bất nhập lưu người. Làm thế nào? Quang minh thần giáo không có giáo chủ. Mới vừa rồi hai người đó nhất định là cao cấp thần minh. Nếu như có thể có bọn họ nói. Quang minh thần giáo mới có thể nhất thống thiên hạ. Có thể bọn họ đi làm thế nào? Nơi này không phải có một cái và bọn họ người quen biết sao? Dứt khoát lập nàng là giáo chủ. Sau này sẽ cùng vậy hai vị thần tiên bắt được liên lạc. Một ít các giáo đồ thảo luận một chút. Dứt khoát trực tiếp đem Lưu Văn Tĩnh lập là giáo chủ. Dẫu sao, bọn họ nhưng mà chính mắt nhìn thấy. Cái này Lưu Văn Tĩnh và mới vừa rồi vậy hai vị thần tiên rất quen thuộc. Vừa thấy liền là bạn tốt. Lập nàng là giáo chủ. Sau này chính xác có thể được thần tiên coi trọng. Lưu Văn Tĩnh vừa định đi đây. Bỗng nhiên bị một đám quang minh thần giáo giáo đồ cản lại. Ngươi, các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Lưu Văn Tĩnh có chút mơ hồ, trong lòng có chút lo lắng. Chẳng lẽ những người này là sẽ đối mình bất lợi sao? Nếu không, tại sao sẽ ngăn lại đường đi của mình? Ta có thể nói cho các ngươi. Ta biết mới vừa rồi vậy hai cái siêu cấp cường giả. Ta cùng bọn họ quan hệ rất tốt. Ta chỉ cần kêu vừa hô. Bọn họ trở về. Lưu Văn Tĩnh bị một đám giáo đồ nhìn trong lòng như nhũn ra. Lập tức liền bị dọa sợ đứng lên. Dưới mắt loại chuyện này. Tựa hồ cũng chỉ có thể đem Diệp Trần và Tiết Thanh rời ra ngoài hù dọa một chút người. Nếu không. cái này tình thế có chút gay gâu à? Rất tốt, chúng ta nhìn chúng chính là cái này. Không sai, chúng ta dự định tôn ngài là chúng ta Quang Minh Thần giáo giáo chủ. Từ nay về sau, ngài chính là giáo chủ. Ngoặc kép chấm chấm, lập tức, ước chừng hơn 1000 tên Quang Minh Thần giáo giáo chủ đứng ở Lưu Văn Tĩnh bốn phía. Lập tức toàn cũng quỳ xuống, cao giọng hô, bái kiến giáo chủ, bái kiến giáo chủ, vang khắp thiên địa tiếng kêu, để cho Lưu Văn Tĩnh bị mấy chục ngàn tên giáo chúng cũng vây lại. Đứng ở trong, nghe cái này thanh âm điếc tai nhức óc, tạm thời tới giữa, nàng có loại cảm giác đang nằm mơ. Tình huống gì? Ta thành Quang Minh Thần giáo giáo chủ. Lưu Văn Tĩnh óc một phiến chỗ trống. Bởi vì nàng làm sao cũng muốn không rõ ràng. Mình rốt cuộc là làm sao thành Quang Minh Thần giáo giáo chủ. Cái này không khoa học à? Không có bất kỳ đạo lý à? Cho đến đám người hoan hô đem Lưu Văn Tĩnh đưa đến giáo chủ trên ghế ngồi xuống. Lưu Văn Tĩnh mới khôi phục như vậy một chút thần trí. Thật thành Quang Minh Thần giáo giáo chủ. Diệp Trần và Tiết Thanh các người nhanh chóng quay trở về TQ. Bọn họ cũng không biết. Chỉ là biết mấy ngày cô gái nhỏ lại là được Quang Minh Thần giáo giáo chủ. Cái này hoặc giả là bọn họ vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Trở lại TQ, Diệp Trần liền ngựa không ngừng vó bắt đầu thương lượng chuyện kế tiếp. Tiểu Mộng hiện tại chính là một cái và người bình thường không sai biệt lắm đứa nhỏ. Nhưng tâm trí bị phong tỏa, tương đương với nửa người không có tri giác. Diệp Trần đem nàng một người thả ở bên này vậy không yên tâm. Dứt khoát để cho Tiết Thanh mang Tiểu Mộng. Hắn tự mình một người chính là lên đường đi Nam Cực. Chỉ có ở nơi đó mới có thể tìm được vạn năm giường băng. Người yên tâm đi đi. Nguyệt Giao thân thể ta đã dùng trận pháp. Có thể giữ một tháng. Đủ đợi ngươi trở lại. Tiết Thanh an ủi nói. Tiểu Mộng ta cũng sẽ nhìn cho thật kỹ. Đợi ngươi trở lại. Hoàn chỉnh giao cho ngươi. Được. Diệp Trần nặng nề gật đầu một cái. Có Tiết Thanh cái này bảo đảm. Hắn dĩ nhiên là an tâm nhiều. Chưa từng có nhiều lời nói và phân biệt. Diệp Trần liền trực tiếp lên đường. Đi Nam Cực. Nơi đó. Có hắn muốn tìm đồ. Đối với Diệp Trần cái loại này tu vi người mà nói. Đến Nam Cực. Ngược lại cũng không cần quá lâu. Đi đường mấy ngày. Liền đến Nam Cực bên bờ địa phương. Chỉ là Nam Cực vượt quá tưởng tượng lớn, muốn tìm được vạn năm giường băng, sợ là rất khó, đi một ngày một đêm, Diệp Trần cũng có chút mệt mỏi, đến phía trước, rất nhanh liền thấy được ánh lửa, nhất thời tinh thần phấn chấn mấy cái, bước nhanh tới, đến gần bên vừa thấy, đây tựa hồ là một cái cỡ nhỏ đội ngũ, cũng là tạm thời ở bên này ngủ lại, ngươi là ai, vừa mới tới gần bên. Diệp Trần liền bị phát hiện, một cái trong tay nam tử trẻ tuổi giơ vũ khí, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, ngươi là người TQ sao? Diệp Trần nghe đối phương khẩu âm, liền hỏi một câu, ngươi cũng là người TQ? Nam tử kia còn có chút không tưởng tượng nổi, hỏi, ta là người TQ, đến Nam Cực tìm đồ, vừa vặn đi ngang qua bên này. Diệp Trần mở miệng giải thích, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau ngủ lại một chút không? Nghe nói như vậy, nam tử kia hơi do dự liền một tí. Hỏi, chúng ta là khoa thi đội. Muốn hỏi một tí đội trưởng chúng ta ý kiến. Không thành vấn đề. Diệp Trần gật đầu một cái. Trực tiếp đáp ứng. Người trẻ tuổi kia đi vào bên cạnh trong lều. Cũng không lâu lắm, liền đi ra một người cô gái. Cực kỳ trẻ tuổi. Mấu chốt còn rất đẹp, chỉ là cả người cũng bọc áo choàng dài, không nhìn ra vóc người như thế nào, gầy như vậy, mặc còn như thế thiếu. Ngươi phải đi Nam Cực làm gì? Phụ nữ kia quan sát một tí Diệp Trần, trong giọng nói đều là chê, mang một chút lãnh ý, trực tiếp hỏi nói, con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.